Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng rồi, giọng nói nữ robot không chỉ thông báo một, mà đến hai phần thưởng. Điều này khiến Kang Woo-jin có chút bối rối. Không phải chỉ một mà là hẳn hai cái sao? Trước giờ chưa từng có chuyện này. Bắt đầu từ tiếng Anh, rồi đến tiếng Nhật, ngôn ngữ ký hiệu, thậm chí cả kỹ năng ca hát từ trước đến nay. Không gian ảo chỉ bao giờ cho cậu đúng một kỹ năng mỗi lần. Nhưng giờ đây, nó lại trao tận hai kỹ năng, kỹ thuật và công thức. Thật ra, Woo-jin đã kỳ vọng sẽ nhận được một kỹ năng và cũng nghĩ khả năng này rất cao. Nhưng hai cái thì lại là một chuyện khác. Quan trọng hơn hết, thời điểm này có vẻ hơi lạ. Tại sao lại bây giờ? Tại sao vào đúng lúc này? Rồi bỗng nhiên, Woo-jin nảy ra một suy nghĩ. Không lẽ không gian ảo cũng đang phát triển? Cậu không chắc, nhưng cảm giác là vậy. Không gian ảo lúc nào cũng bí ẩn. Chẳng bao giờ thèm giải thích gì cả. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, có khi nào nó cũng đang tiến hóa giống như Woo-jin? Kiểu như trong game ấy hoàn thành nhiệm vụ thì phần thưởng sẽ ngày càng nhiều hơn. Dù sao thì, chưa bao giờ xuất hiện nhiệm vụ cả. Có thể, phần thưởng mà Woo-jin nhận được sẽ càng lớn khi cậu tận dụng không gian ảo một cách hiệu quả hơn. Ừ thì, cứ hiểu đại khái như vậy đi. Dù sao thì, hiểu thấu cái thứ này cũng là điều bất khả thi mà. Vả lại, nó đã cho rồi, thì cứ nhận thôi. Cậu đâu có lý do để từ chối, mà cũng chẳng có cách nào từ chối nữa. Woo-jin chỉ cần mỉm cười và đón nhận nó. Nếu vậy, liệu sau này có thể nhận 3, 4, hay thậm chí 5 phần thưởng cùng lúc không nhỉ? Suy nghĩ này khiến kỳ vọng của cậu bùng nổ. Đúng là không gian ảo số 1. Đưa hai ngón cái lên cũng không đủ để thể hiện sự tôn sùng của cậu đối với nó. Và rồi, chuẩn bị đọc kỹ năng, kỹ thuật, công thức của đầu bếp. Chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu đọc kỹ năng, kỹ thuật, công thức của đầu bếp. Ngay khi giọng nói nữ quen thuộc vang lên, một cơn lốc màu xám khổng lồ lập tức ập đến. Nuốt chửng Woo-jin, sự dữ dội của nó đủ để khiến người ta khiếp sợ. Nhưng Woo-jin chỉ mỉm cười. Dù vậy, cơn đau nhói ở bụng dưới vẫn còn đó. Tiếp đó, Woo-jin chậm rãi mở mắt. Không gian xung quanh giống với nơi cậu từng học khả năng ca hát. Một khoảng không đen kịt, không thấy điểm dừng, nhưng lần này có gì đó khác biệt. À, Woo-jin nhanh chóng nhận ra điều đó. Khi cậu quay đầu sang trái, sự khác biệt ấy càng hiện rõ hơn. Từ trước đến nay, cậu luôn chỉ có một mình trong không gian ảo. Nhưng lần này, ở bên trái cậu, có một Kang Woo-jin khác. Hay nói chính xác hơn, là gương sao. Một hình ảnh phản chiếu của cậu hiện lên. Khi Woo-jin chớp mắt, nó cũng chớp mắt. Khi cậu giơ tay, nó cũng giơ tay. Khi cậu nhấc chân, nó cũng nhấc chân theo. Vì lần này có tận hai phần thưởng à, thật kỳ diệu. Không gian xung quanh vẫn tối đen, nhưng cảm giác như đang tồn tại một bản thể khác của chính mình. Đúng lúc đó, nó đến rồi. Từ đằng xa, những thứ có hình dạng kỳ quái bắt đầu bay về phía cậu. Chỉ khi chúng đến gần hơn, Woo-jin mới nhận ra đó là gì? Là thức ăn. Những món ăn lao tới và hòa vào cơ thể Woo-jin với tốc độ chóng mặt. Đây là công thức của đầu bếp. Sao? Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả. Khoan đã, sao mình lại cảm nhận được hương vị? Dù cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp người mỗi khi món ăn thấm vào, Woo-jin vẫn nếm được vị của từng món một cách rõ ràng. Cùng lúc đó, ở phía bên trái, hình ảnh phản chiếu của Woo-jin cũng đang trải qua một hiện tượng kỳ lạ khác. Cậu thấy nó bị tấn công bởi những con dao sắc bén, chiếc chảo nóng rực và hàng loạt dụng cụ nhà bếp khác. Chuyển cảnh Tokyo, Nhật Bản ngày hôm sau, 13 tháng này, Tokyo, vừa qua 8 giờ sáng, tại bãi đậu xe của hãng phim Touga, những chiếc xe lần lượt tiến vào. Trong đó, đạo diễn Kiyotaro đứng đó, bất động, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cổng vào bãi đậu xe. Sắc mặt ông căng thẳng, Kiyotaro đang đợi ai đó, nhưng tại sao ông lại ở đây vào thời điểm này? Trong khi Nagiaan đang trên bờ vực sụp đổ, lý do rất đơn giản. Tập đoàn Kasihi chịu đầu tư sao? Là do cuộc gọi từ người phụ nữ tên Tetsugawa Riri tối hôm qua. Tôi hiểu rồi. Bước ra hành lang, đạo diễn Kiyotaro thoáng nghi ngờ liệu đây có phải một trò đùa không? Dù sao thì cũng cần xác nhận lại. Xin lỗi, nhưng làm sao tôi có thể tin rằng cô thực sự là người của tập đoàn Kasihi? Không tin cũng không sao cả. Gì cơ? Hiện tại, chúng tôi nắm rất rõ tình hình của Nagisa-ân. Nagisa-ân, dù vậy, chúng tôi vẫn có ý định đầu tư. Ai đứng sau chuyện này? Điều đó, gặp trực tiếp rồi anh sẽ biết. Người phụ nữ này có gì đó khác biệt. Cách nói chuyện toát lên sự tao nhã. Khí chất dẫn dắt cuộc đối thoại cũng đầy quyền uy. Đạo diễn, sáng mai anh có rảnh không? Sáng mai sao? Vâng, nếu được, chúng tôi sẽ cho xe đến đón anh. Đạo diễn Kiyotaro vốn đã có hẹn với một nhà đầu tư khác. Nhưng không hiểu sao, anh có cảm giác rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn lần thứ hai. Vì vậy, anh quyết định không để nó trôi qua. Sáng mai thì được, vậy xin hãy có mặt tại bãi đỗ xe của hãng phim Touga trước 8 giờ sáng. Khi xe đến, hãy lên, đến đây. Kiyotaro khép lại dòng suy nghĩ về cuộc gọi tối qua và quay lại với thực tại. Bãi đỗ xe của hãng phim Touga. Liệu đây có phải sự thật? Tập đoàn Kasihi thực sự muốn đầu tư sao? Dù khó tin, nhưng anh cũng muốn tin vào điều đó. Mình đâu có liên quan gì đến họ. Rốt cuộc là vì lý do gì? Tập đoàn Kasihi nằm trong top 10 tập đoàn kinh tế lớn nhất Nhật Bản. Thế nhưng, Kiyotaro hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào với họ. Vậy chẳng lẽ là do tác giả Akari? Ngay lúc ấy, một chiếc sedan màu đen sang trọng lướt vào bãi đỗ xe. Nhìn qua cũng biết là một mẫu xe ngoại nhập đắt tiền. Điều đó lập tức thu hút sự chú ý của Kiyotaro. Và như một điều hiển nhiên, chiếc sedan ấy dừng lại ngay trước mặt anh. Sau đó, kẹt, cửa ghế phụ bật mở, một người phụ nữ trong bộ vest chỉn chu bước xuống, tư thế ngay ngắn, dáng vẻ gọn gàng, cô hơi cúi đầu chào Kiyotaro một cách nhã nhặn. Chào anh, đạo diễn, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Tetsugawa Riri, người đã gọi điện hôm qua. Cô mở cửa sau của xe, ra hiệu mời anh lên xe một cách lịch sự. Mời anh lên. Chấm, như bị cuốn vào một điều gì đó. Kiyotaro lặng lẽ bước lên xe. Khoảng một tiếng sau, chiếc sedan sang trọng chở Kiyotaro dừng lại trước một dinh thự rộng lớn đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Ngay trước cửa, Riri, vẫn với mái tóc dài được cột gọn gàng, bước xuống trước. Cô mở cửa sau xe. Kiyotaro vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ lúc lên xe đến giờ, anh và cô ta chưa nói với nhau một câu nào. Nhưng dù sao đi nữa, đạo diễn, xin mời đi theo tôi. Kiyotaro bước xuống xe theo phản xạ, tay vô thức gãi phần tóc hoa râm của mình, rồi đi theo Riri qua một khu vườn rộng lớn, qua một nhóm nhân viên hơn chục người đang bận rộn làm việc, qua những món đồ nội thất xa hoa đến mức khiến miệng anh hơi há ra vì ngạc nhiên. Chúng ta đến rồi. Bước chân của Riri dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu. Sau đó, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc, một giọng đàn ông khàn khàn từ bên trong vang lên. Vào đi, thanh âm trầm ổn, ẩn chứa sự điềm tĩnh. Ngay khi cánh cửa mở ra, Kiyotaro lập tức nhìn thấy không gian bên trong. Đó là một căn phòng tràn ngập sách. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một thư viện cá nhân. Ở trung tâm phòng là một chiếc bàn lớn. Và, rất vui được gặp mặt. Đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro. Bên cạnh chiếc bàn, một người đàn ông lớn tuổi đứng đó, mái tóc bạc trắng lấm tấm trên hàng lông mày, gương mặt toát lên sự uy nghiêm. Dù ông ta đang mỉm cười và chìa tay ra chào, nhưng dáng vẻ ấy chẳng khác nào một con sư tử bạc. Chỉ trong tích tắc, Kiyotaro đã nhận ra ông ta là ai. Chủ tịch Yoshimura Hideki, người đã gây dựng tập đoàn Kasihi. Không chỉ người Nhật, mà cả thế giới cũng biết đến danh tiếng của ông ta. Là thật sao? Nghĩa là, việc tập đoàn Kasihi tiếp cận anh không phải tin đồn vô căn cứ. Đạo diễn Kiyotaro nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cả con người lẫn tình huống này đều đáng để anh làm vậy. Chào ngài, chủ tịch Yoshimura, rất hân hạnh được gặp mặt lần đầu. Không hẳn là lần đầu đâu. Đạo diễn, ngài xuất hiện trên truyền thông quá thường xuyên mà. Gần đây mọi chuyện diễn ra nằm ngoài dự tính của tôi. Nói đến đạo diễn phim Nhật Bản, đương nhiên là phải nhắc đến Tanoguchi Kiyotaro rồi. Ngài quá lời rồi, chủ tịch Hideki mỉm cười đầy ẩn ý, rồi ra hiệu về phía bộ sofa ba chỗ trước bàn làm việc. Ý bảo anh ngồi xuống. Ngay sau đó, nhân viên mang trà vào. Hideki nhấp một ngụm, rồi trực tiếp vào vấn đề. Bộ phim Naki Sa-ân mà anh đang thực hiện, tôi nghe nói tình hình không mấy khả quan. Đúng thế không? Không vòng vo, thẳng thắn bước vào chủ đề chính. Nhưng Kiyotaro cũng chẳng hề nao núng. Đúng vậy, tình trạng tệ đến mức nào? Ít nhất, vấn đề đầu tư mà truyền thông đề cập là sự thật. Ra vậy, Hideki đặt chén trà xuống một cách thong thả. Nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh khi tiếp tục hỏi. Số tiền bị rút khỏi dự án là bao nhiêu? Khoảng 70, vậy là cỡ 15 tỷ yên. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt Kiyotaro khẽ dao động. Làm sao ông ta có thể biết chính xác đến vậy? Dù vậy, anh vẫn giữ bình tĩnh và trả lời. Gần đúng, tốt thôi, tôi sẽ bù đắp khoản đầu tư đã bị rút đi. Thậm chí sẽ thêm một chút nữa. Vậy nên, anh có thể mở rộng quy mô bộ phim nếu muốn. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện, Hideki nhấc chén trà lên lần nữa. Giọng nói vẫn điềm nhiên. Diễn viên Kang Woo-jin của Hàn Quốc phải giữ nguyên. Những diễn viên khác có thể thay đổi. Tôi không quan tâm. Kiyotaro không khỏi sửng sốt. Tại sao lại là Woo-jin? Anh hoàn toàn không lường trước điều này. Việc một nhân vật tầm cỡ như Hideki đột nhiên nhắc đến tên Kang Woo-jin đương nhiên là nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhưng thay vì hỏi trực tiếp về điều đó, Kiyotaro khéo léo chuyển hướng. Ngài quan tâm đến bộ phim của tôi, có thể cho tôi biết lý do không? Ai biết được nhỉ? Có lẽ chỉ đơn giản là để giúp một đứa trẻ bảo vệ ước mơ khó nhọc giành được của mình. Câu trả lời này thật sự khó hiểu, nhưng Kiyotaro cảm nhận rõ ràng rằng mình không nên đào sâu thêm. Vậy nên, anh chuyển sang một câu hỏi khác. Ngài có quen biết với Kang Woo-jin sao? Nghe thấy câu hỏi, Hideki nghiêng đầu một chút nhưng không trả lời ngay. Chỉ có những ký ức, những cảm xúc cũ kỹ trỗi dậy trong tâm trí ông ta. Khoảng 10 giây trôi qua, rồi cuối cùng, Hideki mỉm miệng, chậm rãi nói, chỉ là những người từng nếm trải chung một nỗi đau mà thôi. Đôi mắt Kiyotaro mở lớn, không thể nhầm được, có một sự liên kết nào đó giữa Hideki và Woo-jin. Và ngay khi nhận ra điều đó, Kiyotaro vô thức để bản thân chìm vào suy nghĩ riêng. Vậy ra, là thế sao? Anh dần bị cuốn vào dòng suy luận của chính mình. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Woo-jin có thể nói tiếng Nhật lưu loát đến vậy. Có lẽ cậu ấy có liên hệ gì đó với chủ tịch Hideki. Kiyotaro chắc chắn đến 100. Việc Hideki đột ngột quyết định đầu tư, việc ông ta nhắc đến Woo-jin, khả năng tiếng Nhật lưu loát một cách kỳ lạ của Woo-jin, sự tự tin tràn đầy, khả năng hành động quyết đoán, không do dự, tài năng diễn xuất phi thường, và cả khí chất tỏa ra từ cậu ấy. Dù bộ phim đang bị dồn vào đường cùng, nhưng anh ta vẫn chỉ buông một câu. Tôi sẽ đợi, đầy bình thản. Đúng vậy, nếu kết hợp tất cả những điều đó với chủ tịch Hideki, mọi mảnh ghép sẽ khớp với nhau một cách hoàn hảo. Tôi không biết giữa hai người họ có chuyện gì, nhưng đúng là như vậy. Và lời nói tiếp theo của Hideki lại càng củng cố sự chắc chắn đó. Chuyện hôm nay, từ sự có mặt của tôi cho đến toàn bộ cuộc trò chuyện này, chỉ mình đạo diễn biết thôi. Tôi hiểu rồi, lúc này có lẽ là thời điểm dễ hiểu lầm nhất, nhưng cả hai người trong cuộc vẫn chẳng hề hay biết. Hideki lại một lần nữa cất lời, tôi sẽ chuyển tiền đầu tư ngay lập tức, nhưng đổi lại, mọi chuyện phải được giữ bí mật tuyệt đối. Việc kiểm soát thông tin truyền thông, tôi có thể tự lo liệu. Đúng chứ, ý ngài là thao túng dư luận sao? Đúng vậy, liệu ngài có thể hé lộ đôi chút về cách thức thực hiện không? Chuyện đó đơn giản thôi. Trước tiên, ta sẽ để thông tin vấn đề đầu tư đã được giải quyết lan truyền rộng rãi. Ngay sau đó, nụ cười của Hideki càng trở nên sâu sắc, và tôi sẽ để dò dỉ một tin đồn rằng tập đoàn Kasihi đứng sau hậu thuẫn cho dự án này. Vài ngày sau, thứ tư ngày 16, buổi tối, ngày phát sóng đầu tiên của chương trình talk show nổi tiếng tại Nhật Bản Omi Talk Show đã được công bố từ trước. GT, dù vướng phải tin đồn bất hòa và những tranh cãi, Omi Talk Show vẫn quyết định lên sóng. GT, số đặc biệt của Omi Talk Show với khách mời Kang Ujin vẫn sẽ phát sóng vào ngày 16 như dự kiến. Các hoạt động quảng bá đã được triển khai liên tục kể từ khi Kang Ujin đặt chân đến Nhật Bản. Ngay cả khi dự án ký sinh ban ngày vướng vào khủng hoảng hay những tin đồn tiêu cực về Kang Ujin lan truyền, Omi Talk Show vẫn không dừng lại. Từ góc nhìn thông thường, việc phát sóng trong lúc vướng tranh cãi là không hợp lý. Cả truyền thông, GT, phải chăng Omi Talk Show đang phớt lờ ý kiến công chúng khi quyết định giữ nguyên lịch phát sóng số của Kang Ujin? Lẫn dư luận Nhật Bản cũng không đứng ngoài cuộc. GT, có cần thiết phải phát sóng tập có Kang Ujin ngay lúc này không? Để mọi chuyện lắng xuống rồi chiếu sau cũng được mà. GT, không hiểu nổi, sao PD của Omi Talk lại cứ cố chấp như vậy? GT, tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng không định xem. GT, đây là talk show lâu năm với tỷ suất người xem trung bình trên 10. Kể cả không có Kang Ujin, việc phát sóng một nội dung khác lúc này có lẽ sẽ hợp lý hơn. GT, tổ sản xuất Omi Talk Show đang nghĩ gì vậy? GT, cậu ta đâu phải diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, chỉ là một diễn viên mới thôi mà, có gì đáng xem đâu. Không khí bức bối, những bình luận tiêu cực tràn lan khắp các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn Nhật Bản, nhắm thẳng vào chương trình. Dù vậy, không phải tất cả đều là những lời công kích. GT, tại sao chứ? Tôi thực sự rất mong chờ tập này, nhưng đa số vẫn là sự hoài nghi và chỉ trích. Tuy nhiên, đó chỉ là một bộ phận dư luận. Cùng thời điểm đó, còn ba quảng cáo nữa. Bên trong phòng điều phối chính của đài truyền hình tư nhân TBE, nơi phát sóng Omi Talk Show, rất đông người đã tập trung, từ trưởng ban giải trí cho đến các quản lý cấp cao. Và cả Shinzo PD nuốt nước bọt khi dõi mắt theo hàng loạt màn hình giám sát. Vốn dĩ anh ta đã gầy sẵn, nhưng có vẻ vì căng thẳng mà gương mặt lại càng hốc hác hơn. Các biên kịch của Omi Talk Show đứng bên cạnh anh ta cũng mang vẻ mặt tương tự. Đúng lúc này, Omi Talk Show bắt đầu phát sóng, nhân viên phòng điều phối chính ra hiệu. Ngay lập tức, một số màn hình hiển thị phần mở đầu của Omi Talk Show. Nghĩa là số có khách mời Kang Ujin đã chính thức lên sóng trên toàn nước Nhật. Cùng lúc đó, sao rồi? Trưởng ban giải trí tiến lại gần một nhân viên phòng điều phối chính. Theo sau là Shinzo PD với đôi mắt mở to vì hồi hộp. Các biên kịch cũng bám sát. Tất cả đều chăm chú dõi theo phản ứng của nhân viên kia. Rồi, người nhân viên kiểm tra dữ liệu trên màn hình, sau đó nhanh chóng quay lại, hét lên, tỷ suất người xem của phần mở đầu Army Talk Show. Với vẻ mặt sửng sốt, anh ta tuyên bố, 23, đã đạt 23. Khoảnh khắc đó, từ trưởng ban giải trí cho đến Shinzo PD, tất cả đều há hốc miệng. Cái gì cơ? 23, đây không còn là một cú lội ngược dòng, mà là một kết quả hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Hết, cách chương.